Thật muốn bỏ qua cái này người tiêu tiền như rác, vậy hắn có thể sẽ thua lỗ lớn. Trước khi tới, hắn cũng là lòng tin tràn đầy, cảm giác được mình làm giả kỹ thuật còn có thể. Kết quả tới sau đó, hắn đã bị không dưới 100 người vạch trần, để cho hắn mất hết ý chí, Lăng Vân là hắn gặp phải cái đầu tiên chân chính muốn mua. Đợi một chút, lúc này áo vải luyện đan sư liền nói, tiểu hữu, ta cái này linh chi ngàn năm, vốn là muốn bán 30.000 linh tinh, nhưng xem ở ngươi ta có duyên phận phân thượng, liền 500 linh tinh cho ngươi đi. Lăng linh sư, đây không phải là cái gì linh chi ngàn năm, chỉ là thông thường 100 năm linh chi, dùng thủ pháp đặc biệt xử lý qua thôi. Hạ Vi Vi nói, ta biết ngươi khẳng định cũng có thể nhìn thấu thật giả, nhưng 500 linh tinh ta giống vậy cảm thấy không đáng giá. Nghe vậy áo vải luyện đan sư tâm thần căng thẳng e sợ cho Lăng Vân đổi ý, Lăng Vân nhưng chỉ là lắc đầu cười một tiếng, lấy ra 500 linh tinh, sau đó đem vậy cây linh chi thu vào hư không kiêng. Áo vải luyện đan sư giờ phút này tâm tình rất tốt. Nhưng hắn loại tâm tình này cũng không có duy trì bao lâu. Quảng cáo, bởi vì hắn rất nhanh phát hiện, tiếp theo Lăng Vân ở cái này cung điện dưới đất không ngừng danh tác mua tất cả loại thuốc. Ngắn ngủi một khắc thời gian, Lăng Vân liền hao tốn không dưới 100.000 linh tinh. Áo vải luyện đan sư cơ hồ muốn hộc máu. Hắn nhớ tới Lăng Vân và hắn mua linh chi lúc đó, hoàn một mặt tiếc nuối nói mình chỉ có 500 linh tinh. Nguyên cho là cái tiểu tử ngốc bây giờ nhìn lại đối phương là đang trêu hắn. 500 linh tinh đối với tên này mà nói, rõ ràng chính là không đáng kể. Bên kia, Lã Chiêu trong mắt ánh sáng chớp động, Lăng Vân tài lực mạnh chân thực vượt qua hắn dự liệu. Đã như vậy, vậy thì đừng trách ta. Lã Chiêu cười nhạt, cái này Lăng Vân biểu hiện, điển hình nhà giàu mới nổi, có chút tiền hận không phải nhường toàn thế giới biết. Dù sao Lăng Vân mua rất nhiều dược liệu, hắn cũng không biết có tác dụng gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vốn là đang nghĩ biện pháp làm sao chỉnh trị Lăng Vân. Bây giờ nhìn lại Lăng Vân cái này nhà giàu mới nổi mặt mũi, hắn lại là kiên định ý tưởng. Lăng huynh, không biết ngươi đối với Hắc thị có không có hứng thú? Đang mua dược liệu Lăng Vân, đầu óc bên trong bỗng nhiên vang lên Lã Chiêu thanh âm. Hiển nhiên, đây là Lã Chiêu đang cho hắn ý niệm truyền âm. Hắc thị, Lăng Vân lấy ý niệm trả lời. Không sai, Lã Chiêu nói, mỗi lần Cổ Nguyệt Động Thiên cử hành luyện đan sư hội giao lưu, đều có một nhóm mạnh mẽ luyện đan sư, đồng thời âm thầm cử hành Hắc thị. Trong chợ đen dược liệu đan dược phần lớn gặp được không chỉ cho nên bọn họ chỉ có thể áp dụng loại phương thức này. Nhưng ta có thể bảo đảm trong chợ đen đồ tuyệt đối đều là tinh phẩm trong tinh phẩm. Vậy không biết phải thế nào đi cái này Hắc thị, Lăng Vân hứng thú bừng bừng nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm Y Thần Bia. GT, cách chương.